Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Côn Bằng. Ai tính toán ai? Nói cách khác, trăm vị yêu thần, chính là trăm vị Đại La Đạo Tôn, Bắc Hải yêu tộc nội tình, bởi vậy có thể thấy được chút ít, nếu không phải Côn Bằng lão tổ điệu thấp, cùng với các lộ đại thần áp chế. Sợ không phải Vu Yêu quyết chiến qua đi. Bắc Hải yêu tộc vừa xuất thế, chính là hồng hoang thế lực lớn nhất. Nếu là khi đó Bắc Hải yêu tộc tranh bá thiên địa, liền thật không có nhân tộc chuyện gì. Nhưng cũng tiếc, duy chỉ có khi đó, Côn Bằng lão tổ là không dám ra đến nhảy nhót. Bằng không, nghênh đón thần, liền đem là hồng hoang các lộ đại thần vây công. Bởi vì, lúc kia, không ai nguyện ý nhìn thấy yêu tộc một lần nữa quật khởi. Cho nên, Côn Bằng lão tổ cái này yêu sư nếu là không muốn bị người liên thủ ấn chết, liền chỉ có thể co đầu rút cổ tại Bắc Hải bên trong. Mà bỏ qua cái kia thời cơ, chờ nhân tộc từ suy bại bên trong quật khởi, Bắc Hải yêu tộc cũng liền đánh mất tranh bá thiên địa cơ hội. Nếu không phải như thế, Côn Bằng lão tổ tình cảnh cũng không biết như thế giới lúng túng khó xử. Nắm giữ lấy như thế thế lực thần, nhưng còn xa không nghĩ tượng bên trong cường đại như vậy. Chỉ là mới vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới mà thôi. Nhưng mà, nếu là Bắc Hải yêu tộc lựa chọn tại năm đó tranh bá thiên hạ lời nói, vậy bây giờ Côn Bằng lão tổ có rất lớn tỷ lệ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Thật sự là một bước kém, từng bước kém, lấy Bắc Hải yêu tộc thực lực đối phó đóng tại Bắc Hải nhân tộc đại quân, tự nhiên là đơn giản vô cùng. Cơ hồ chẳng mấy chốc công phu, Bắc Hải yêu tộc liền phá nhân tộc mấy thành, một đường tiến thẳng một mạch, rất nhanh liền đánh tới nhân tộc cửa nhà. Nếu không phải có Cửu Châu kết giới che chở, Bắc Hải yêu tộc vào không được nhân tộc cương vực, cái kia đoán chừng này lại Bắc Hải yêu tộc đã đánh tới nhân tộc tổ địa. Chờ Phong Tử Thần lấy được những tin tức này thời điểm, Bắc Hải yêu tộc đại quân đã cắm rễ tại nhân tộc cương vực bên ngoài. Đối với Bắc Hải yêu tộc hành động, Phong Tử Thần trước đó không có chút nào biết, sau đó cũng không thể tại trước tiên biết, bởi vì thần bị thánh nhân tính toán, cũng không biết thánh nhân dùng biện pháp gì, vậy mà lừa bước lại Phong Tử Thần cảm giác, khiến cho thần đối với ngoại giới hoàn toàn đã mất đi cảm ứng. Mà những cái kia thông chi Phong Tử Thần tin tức cũng bị thánh nhân lấy các loại thủ pháp chặn đường, không cách nào kịp thời thông chi đến thần. Cái này cũng liền dẫn đến Phong Tử Thần lấy được Bắc Hải yêu tộc tin tức lúc, so người khác muộn một bước. Bắc Hải yêu tộc tiến đánh nhân tộc sự tình, toàn bộ hồng hoang đại thần thông giả đều biết. Có thể hết lần này tới lần khác, thân là người trong cuộc một phương nhân hoàng Phong Tử Thần, cũng là cái cuối cùng biết đến. Sao mà châm chọc. Lần này, Phong Tử Thần mặt, thật sự là ném lớn. À, cũng không đúng, có thể bị năm vị thánh nhân liên thủ tính toán. Loại sự tình này, cũng không tính là mất mặt, ngược lại là loại vinh quang. Dù sao, trong hồng hoang, có thể có mấy người có đãi ngộ này. Đáng chết, hỗn đản Côn Bằng, đồ chó hoang thánh nhân, nhân hoàng điện bên trong, mặt mũi vẻ phẫn nộ Phong Tử Thần đối với thánh nhân. Côn Bằng mắng to không thôi. Việc này tại thần mà nói, mất mặt hay là việc nhỏ, chủ yếu là sự tình có chút vượt quá thần đoán trước. Thần hoàn toàn không nghĩ tới, thánh nhân vậy mà lại mời ra Côn Bằng tới đối phó thần. Đây thật là bàn ngoại chiêu. Nói thật, việc này theo Phong Tử Thần là cực vì cái gì không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái kia thế nhưng là Côn Bằng lão tổ a. Thần làm sao lại cùng thánh nhân pha trộn cùng một chỗ? Thần không phải là hận nhất thánh nhân sao? Nếu là không có Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai vị thánh nhân làm dối, năm đó ở trong Tử Tiêu Cung, thánh vị cũng nên là có Côn Bằng lão tổ một phần. Đáng tiếc, đều bị cái kia Tam Thánh cho quấy nhiễu. Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu kia, khoác trên vai lông mang lông vũ hạng người. Sao có thể cũng chúng ta cùng hàng, triệt để chôn vùi Côn Bằng lão tổ thành thánh cơ duyên. Vì thế, Côn Bằng lão tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người, kia là hận thấu xương, há lại sẽ cùng các thần hợp tác. Còn có, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Chuẩn Đề Tiếp Dẫn ba người, các thần là chuyện gì xảy ra? Các thần không phải là 10 phần xem thường Côn Bằng lão tổ sao? Như thế nào lại cùng thần pha trộn cùng một chỗ? Quả nhiên, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Một câu nói kia, để ở nơi đâu đô thông dùng. Cũng không biết thánh nhân hứa hẹn cho Côn Bằng lão tổ chỗ tốt gì. Vậy mà có thể để cho thần từ bỏ nguyên tắc, lựa chọn cùng các thần hợp tác. Thật sự là thảo. Bất quá, mặc dù không biết giữa song phương cụ thể giao dịch, nhưng Phong Tử Thần cũng có thể đoán ra cái đại khái. Đơn giản chính là hứa hẹn giúp Côn Bằng thành đạo cái gì. Trừ cái đó ra, các thánh nhân cũng không có gì có thể đánh động Côn Bằng. Về phần năm đó Phong Tử Thần từng cùng Côn Bằng lão tổ liên minh sự tình, chính mình đều không có để ở trong lòng. Côn Bằng lão tổ há lại sẽ để ở trong lòng. Côn Bằng lão tổ người này, liền Đế Tuấn Thái Nhất đều có thể phản bội. Chớ nói chi là hắn Phong Tử Thần. Côn Bằng lão tổ lời nói, nghe một chút liền là được. Cho dù là liền đại đạo lời thề cũng không thể tin. Nếu ai thật tin, ai liền thật thành ngu xuẩn. Điểm này, từ Đế Tuấn Thái Nhất trên thân liền có thể nhìn ra. Nhìn xem Vu Yêu quyết chiến thời điểm, các thần đều bị Côn Bằng lão tổ hố thành cái dạng gì. Quyết chiến tiến vào thời khắc mấu chốt, trộm đi Hà Đồ Lạc Thư liền chạy. Việc này, Côn Bằng lão tổ làm thật đúng là đủ tao. Thần cũng không sợ ngày nào Thái Nhất Đế Tuấn đột nhiên phục sinh, đi tìm thần liều mạng. Phong Tử Thần không tin. Năm đó Côn Bằng lão tổ gia nhập Thiên Đình thời điểm, cái gì lời thề đều không có lập xuống. Coi như Côn Bằng lão tổ không muốn lập, lấy Đế Tuấn tính cách, cũng biết buộc thần lập. Nhưng chính là như thế, Côn Bằng lão tổ vẫn là nói phản bội liền phản bội. Từ đó có thể biết, lời thề đối với thần đến nói, đồng thời không có quá nhiều lực ước thúc. Người này đối với Thiên Đình còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói thần cùng Phong Tử Thần ở giữa. Bất quá là miệng ước định thôi, thần há lại sẽ tuân thủ. Phải biết, sớm biết Thái Cổ Tam Tộc thời điểm, Côn Bằng liền từng ỷ vào chính mình đặc thù xuất thân. Tại cái kia Lân Giáp nhất mạch cùng Phi Cầm nhất mạch ở giữa, lặp đi lặp lại lướt ngang. Vì Côn lúc, chính là Thủy Tộc. Vì Bằng lúc, liền Cầm Tộc. Phản bội, đối với Côn Bằng đến nói, thực tế là chuyện thường ngày sự tình. Là cho nên, Phong Tử Thần từ đầu đến cuối, đều không có tin tưởng qua Côn Bằng lão tổ nói tới kết minh sự tình. Nếu như thế, cái kia thần vì sao còn muốn đáp ứng Côn Bằng lão tổ kết minh? Vậy dĩ nhiên là cho Côn Bằng lão tổ đào hố đâu. Biết rõ Côn Bằng lão tổ nói không giữ lời, Phong Tử Thần há lại sẽ không có phòng bị. Thần dù không biết Côn Bằng lão tổ có thể có biện pháp nào giấu giếm được thiên đạo cảm giác, làm đạo thề vô hiệu hóa. Nhưng Phong Tử Thần lại biết, thần phương pháp có thể giấu giếm được thiên đạo, lại quyết định không cách nào giấu giếm được đại đạo. Vì vậy, tại năm đó cùng Côn Bằng lập xuống kết minh ước định lúc, Phong Tử Thần từng âm thầm thôi động tên thật của mình lực lượng. Dùng chính mình cái kia đại đạo ban thưởng tên thật, cùng Côn Bằng lão tổ ký kết khế ước. Như thế, liền khiến cho các thần giữa hai người ước định là tại đại đạo chứng kiến xuống tiến hành. Đại đạo phía dưới, như Côn Bằng lão tổ tuân thủ ước định vẫn còn tốt. Nếu là thần làm trái, cái kia đại giới lớn liền thật chỉ có thể dùng thần mệnh đến chống đỡ. Mà đối với điểm này, Côn Bằng lão tổ hoàn toàn chưa từng biết được. Thần còn tưởng rằng, lần này ước định cùng lúc trước đồng dạng đâu. Vì thế, Côn Bằng lão tổ một kiếp này, là chú định chạy không khỏi đi. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không vội vã động thủ. Hiện tại Côn Bằng lão tổ, hãm đến còn không sâu, còn có quay đầu chỗ trống. Cho nên, thần đang chờ. Chờ Côn Bằng lão tổ tự mình hướng nhân tộc xuất thủ. Tới lúc đó, sự tình liền lại không cứu vãn chỗ trống. Phong Tử Thần cũng liền có thể an tâm tiễn đưa Côn Bằng lão tổ lên đường. Trong lòng có tính toán, Phong Tử Thần trực tiếp tống ra 200 tôn Đại La Đạo Tôn, đóng tại nhân tộc cương vực biên cảnh, cùng Bắc Hải yêu tộc cách không rằng co. Người Bắc Hải yêu tộc không phải là 100 tôn yêu thần sao? Vậy ta nhân tộc trực tiếp phái ra 200 tôn Đại La Đạo Tôn, cùng ngươi rằng co, chênh lệch gấp đôi, cũng không phải tốt như vậy bù đắp. Cái gì gọi là lấy thế đè người? Đây chính là, quản ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ta từ lấy lực phá đi, làm xong bố trí về sau. Phong Tử Thần cũng không vội vã ra mặt, mà là yên lặng thi triển thần thông, vận chuyển giữa thiên địa binh qua khí, sát phạt chi khí, đi qua Bắc Hải yêu tộc sự tình, đã để Phong Tử Thần khắc sâu minh bạch, lấy thần sức một mình đối phó 5 tôn thánh nhân, hay là quá mức miễn cưỡng. Ngươi nhìn, thánh nhân vừa ra tay, liền che đậy thần cảm giác, còn nhường thần hoàn toàn không có cảm ứng. Dạng này sự tình, phát sinh một lần liền đủ. Nếu là liên tiếp phát sinh, coi như thật thành muốn mạng sự tình. Nhưng loại sự tình này, Phong Tử Thần thật đúng là không có gì tốt biện pháp giải quyết. Bởi vì, người ta chính là dựa vào viễn siêu lực lượng của ngươi, cưỡng ép che đậy cảm giác của ngươi. Cho nên, ngươi trừ so các thần càng mạnh bên ngoài, cũng không có gì tốt biện pháp. Chính là bởi vậy, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, quyết định dứt khoát một điểm. Đã ta không có cách nào ngăn cản loại sự tình này phát sinh, cái kia dứt khoát, liền nhường mọi người cùng nhau mất đi diễn toán thiên cơ năng lực là được. Kể từ đó, mọi người liền nằm ở cùng một trục hoành lên. Nó thắng thua như thế nào, đều xem chính mình thủ đoạn như thế nào. Lấy sức một mình chống lại 5 thánh rất khó, nhưng nhường mọi người cùng nhau mất đi thôi diễn thiên cơ thủ đoạn, lại không phải rất khó. Nhất là ngay tại lúc này, liền càng đơn giản. Mỗi khi gặp lượng kiếp thời khắc, thiên đạo liền sẽ mất đi đối với hồng hoang thiên địa cảm giác, từ đó nhường chúng sinh buông tay hành động, lấy thanh toán giữa thiên địa nhân quả. Đây cũng là vì cái gì mọi người tại lượng kiếp trong lúc đó quyết đấu sinh tử, chính là đem thiên địa đều đánh nát, cũng không thấy thiên đạo ra mặt nguyên nhân. Thiên đạo đều cảm giác không đến hồng hoang thiên địa tình huống, như thế nào lại ra mặt ngăn cản đâu? Chỉ có thể chờ đợi lượng kiếp kết thúc, thần một lần nữa cảm giác được thiên địa tình huống, mới ra đến thu thập tàn cuộc. Thiên đạo thường thường tại hồng hoang thiên địa hủy diệt về sau, mới hiện thân hiện tượng, chính là vì vậy mà sinh. Đây cũng chính là nhận lượng kiếp ảnh hưởng, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nếu là đổi lại bình thường thời kỳ, đám người còn không có đánh lên đâu, thiên đạo đã hiện thân ngăn cản. Tựa như phía trước có đến vài lần, Phong Tử Thần đều dự định cùng thánh nhân bộc phát quyết chiến, có thể mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, đều sẽ bị thiên đạo đánh gãy. Hủy thiên diệt địa loại sự tình này, sẽ chỉ phát sinh ở lượng kiếp trong lúc đó. Bình thường thời kỳ, liền đánh đều không đánh được, chớ nói chi là hủy thiên diệt địa. Biết nguyên nhân trong đó, liền có thể giả lấy lợi dụng. Tựa như Phong Tử Thần bây giờ muốn làm, thần muốn lấy cái kia tràn ngập ở trong thiên địa sát phạt chi khí, binh qua khí làm dẫn, khiên động bị thánh nhân áp chế kiếp khí, từ đó khiến cho tràn ngập tại giữa thiên địa. Chỉ đợi giữa thiên địa kiếp khí nồng độ lên cao đến một mức độ, thiên đạo liền sẽ tự nhiên mà vậy mất đi đối với hồng hoang thiên địa cảm giác. Mà thiên đạo mất đối với hồng hoang cảm giác về sau, chúng sinh liền có thể lấy được tự do, chân chính tự do, tùy tâm sở dục, từ đó không cần lo lắng bị thiên đạo nhằm vào. Đồng dạng, vậy theo nâng ở thiên đạo thôi diễn phương pháp, tại này thiên đạo biến mất trong lúc đó, cũng là triệt để đã mất đi tác dụng, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp tại lượng kiếp trong lúc đó thôi diễn cái gì. Nếu không phải như thế, hậu thế tiệt giáo như thế nào lại thua thảm như vậy? Đệ tử của mình một cái tiếp một cái đi chịu chết, thông thiên giáo chủ lại hoàn toàn không có phản ứng, không phải là bởi vì thần không tính được tới đệ tử tình huống sao? Cho là mình đệ tử đều tại dựa theo thần phân phó, riêng phần mình tại động phủ tĩnh tụng hoàng đình đâu? Câu Trần đại đế, chủ nhân gian binh qua sự tình, vận chuyển giữa thiên địa binh qua lực lượng, chính là phong tử thần chỗ chức trách. Vì thế, tại thần vận dụng quyền hành lực lượng tình huống dưới, này thiên địa ở giữa binh qua khí, tựa như phong bão. Trong khoảnh khắc, liền càn quét toàn bộ hồng hoang thiên địa. Rầm rầm rầm, tại binh qua khí cùng sát phạt chi khí xung kích phía dưới, thiên địa không tên chấn động. Sau đó, liền thấy từng sợi kiếp khí từ hư không bên trong hiển hiện, lấy một loại không thể ngăn chặn xu thế, dần dần tại giữa thiên địa tràn ngập ra. Hả, đáng chết, Câu Trần cái này hỗn đản đang làm gì? Thần sao dám như thế? Giữa thiên địa biến cố, thánh nhân tại trước tiên liền cảm nhận được. Sau đó, các thần mặt trực tiếp liền đen lại, đều là nhân tinh. Đối với phong tử thần dự định, các thần tự nhiên tại trước tiên liền đoán ra tới. Kiếp khí tràn ngập, tiên thiên thần toán mất đi hiệu quả, rõ ràng đối với thánh nhân bất lợi. Bởi vì, thánh nhân liên thủ lại, có thể để cho phong tử thần triệt để mất đi thôi diễn thiên cơ năng lực. Mà phong tử thần, lại không cách nào nhường các thần mất đi thôi diễn thiên cơ năng lực. Đây chính là thánh nhân ưu thế, có thể theo kiếp khí ở trong thiên địa tràn ngập ra. Thánh nhân cái này ưu thế liền không tồn tại, mắt thấy ưu thế của mình liền muốn không có. Các thần có thể cao hứng trở lại đó mới là lạ. Nhưng cũng tiếc, chính là đoán ra phong tử thần kế hoạch, các thần cũng ngăn cản không được. Kiếp khí như là đã xuất hiện, liền không tốt lại áp chế. Bằng không, kiếp khí phản phệ, chính là thánh nhân cũng không biết dễ chịu. Câu Trần đại đế, vẫn là trước sau như một cường thế a. Cảm giác được giữa thiên địa biến hóa, đám người cảm khái nói. Chân trước thánh nhân mới tính toán Câu Trần đại đế một cái, chân sau thần liền trả trở về. Ác liệt như vậy tư thái, thật là khiến người ta ao ước. Trong hồng hoang, dám đánh thánh nhân mặt, liền không có mấy cái. Mà giống Câu Trần đại đế, đánh xong một lần còn cảm thấy không đủ, còn muốn tiếp tục 333 đánh tiếp. Thật là liền thần một cái, một thân mạnh, có thể xưng hồng hoang đánh mặt thánh nhân đệ nhất nhân. Kiếp khí ở trong thiên địa tiếp tục tràn ngập, dù còn chưa đạt tới che đậy thiên đạo tình trạng, nhưng dựa theo cái này xu thế, cũng đoán chừng cũng muốn không được bao lâu. Lúc này, phàm là có chút kiến thức người, đều biết, lượng kiếp đánh đến nơi, nên bắt đầu chuẩn bị, đợi đến lượng kiếp triệt để giáng lâm, liền có thể có thù báo thù, có oán báo oán. Câu Trần đạo hữu thật sự là thật ác độc thủ đoạn. Nếu như thế, cái kia cũng đừng trách bần đạo đám người lòng dạ ác độc. Ngọc Hư Cung bên trong, năm thánh tại trải qua ngắn ngủi phẫn nộ về sau, liền từng bước khôi phục tỉnh táo. Đồng thời, các thần cũng tại tự hỏi phản kích phương pháp. Câu Trần như là đã xuất chiêu, cái kia các thần liền không thể không phản kích, để tránh bị chế nhạo. Mà các thần phản kích biện pháp cũng đơn giản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.